Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại thì thầm. Thần không đợi được nữa. Đợi thêm nữa thần sẽ phát điên mất. Tôn Hằng nghe xong, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ. Có thể thấy, hắn đang cố nhịn cười. Được, để mặc mặc muội muội không phải thủ tiết. Chấm sẽ định cho các ngươi vào ngày mùng 8 tháng riêng. Lâu quá, ngày 29 tháng này không tệ. 369 đi ra ngoài. Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm. Vân Mộng Hạ Vũ. Ô, tốt. Tôn Hằng lớn tiếng nói với mọi người bên dưới. Chấm định hôn kỳ cho Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc vào ngày 29 tháng này. Tô Tướng Quân, Tô Phu Nhân còn có Bắc Cương Vương. Các ngươi có ý kiến gì không? Tô Tướng Quân nghe xong có chút kinh ngạc. Vẻ mặt không nỡ. Thánh Thượng, nhanh như vậy. Thần không có ý kiến. Bắc Cương Vương Tư Không Mi vẻ mặt tán thành. Nhi tử của ông ta sắp cưới thê tử. Sao ông ta có thể không vui chứ? Tô Phu Nhân thở dài. Vội vàng như vậy, trong nhà chẳng chuẩn bị gì cả. Phu Nhân, Đinh Đào chúng ta cái gì cũng có. Phủ đệ, nha hoàn, người hầu đều không thiếu. Chỉ thiếu một nhi tức tốt như vậy thôi. Bắc Cương Vương sợ thái độ của Tô gia khiến Thánh Thượng đổi ý, vội vàng nói. Ông không thiếu nhưng ta lại thiếu một đứa nữ nhi. Tô Phu Nhân nói bóng gió. Vừa mới đoàn tụ với Mặc Mặc được mấy ngày sống yên ổn. Sao lại phải xuất giá rồi? Hơn nữa còn gả xa như vậy. Nếu Phu Nhân nhớ Mặc Mặc, chúng ta có thể về bất cứ lúc nào. Trần Thiếu Khanh đảm bảo với Tô Phu Nhân. Bất cứ lúc nào, Tô Phu Nhân đột nhiên nhớ ra Mặc Mặc không phải người phàm. Lời của Trần Thiếu Khanh lập tức khiến bà an tâm. Sau đó bà lại nghĩ đến điều gì đó. Nhưng nhất định phải để ta chăm hài tử. Bắc Cương Vương nghe xong có chút không vui. Thỉnh thoảng thì được nhưng sao có thể ở nhà ngoại thường xuyên được. Sao, ông cũng không đồng ý sao? Sắc mặt Tô Phu Nhân lập tức trở nên không tốt. Đồng ý, Phu Nhân nói gì chúng ta cũng đồng ý. Trần Thiếu Khanh thấy không khí có chút căng thẳng. Lập tức hòa giải, Tô Mặc cười an ủi. Vậy thế này, nữ nhi để mẫu thân ta nuôi, nhi tử để phụ vương nuôi. Ý kiến hay, Bắc Cương Vương lập tức vỗ đùi. Tử nhi tên là Trần Tư Mạc, nhi tử tên là Trần Khanh Mạc. Trần Thiếu Khanh vẻ mặt phấn khích, Tô Mặc liếc hắn một cái. Nàng chỉ dỗ dành hai vị lão nhân ra thôi. Sao tên ngốc này lại tin thật rồi? Lúc này, tân lang tân nương bắt đầu bái đường. Tô Bân và Vu Đinh Lan mặc hỷ phục, bắt đầu hành lễ với mọi người. Đầu tiên họ bái đương kim thánh thượng Tôn Hằng. Sau đó lại bái cha mẹ. Vào động phòng, người chủ trì hô to. Vào động phòng rồi, vào động phòng rồi. Trần Thiếu Khanh nghe thấy mấy chữ này. Kích động vò tay, ngày đó của họ cũng không còn xa. Đến lúc đó hắn cũng sẽ cùng Mặc Mặc vào động phòng. Đây là chuyện hắn đã nghĩ từ rất lâu rồi. Tiểu nữ Vu Đinh Huệ bái kiến Thánh Thượng. Tôn Hằng đang nhìn tân lang tân nương đi xa mà ngẩn người. Đột nhiên trước mặt có một cô nương xinh đẹp quỳ xuống. Hắn hoàn hồn, thấy Tô Mặc ở bên cạnh nháy mắt với hắn. Tôn Hằng mới chuyển ánh mắt sang người nữ nhân trước mặt. À, Vu Nhị tiểu thư mời đứng dậy. Không biết vì sao, hắn lại có chút không tự nhiên. Vu Đinh Huệ xách váy đứng dậy, trên khuôn mặt tròn có chút ửng hồng. Cúi đầu kéo khăn tay trong tay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cách chương.